Tại hạ không phải là nữ. Chương 500, Sông Vũ Doanh, 6. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, ta không đi được không? Tuyên Vương Tử rất giống vẻ mặt đưa đám nói câu này. Ngươi đều đã cho ta ăn độc dược, lại vẫn còn cẩn thận như thế. Xem ra căn bản không có uống say a, tửu lượng thật tốt. Nhưng ở bề ngoài hắn hay là muốn tiêu sái đứng lên. Giả vờ thản nhiên nói, ta đến vì Tiêu cô nương xách vỏ rượu. Ở trong ánh nhìn chú mục của mọi người, Ngô Minh dẫn theo con tin là Tuyên Vương Tử, đến chỗ bàn nơi có bầy chén rượu xếp thành tháp nhiều tầng. Tiêu cô nương, rót rượu được chưa? Tuyên Vương Tử tiếp nhận vỏ rượu từ tay thị nữ hỏi. Bởi vì lượng lớn chén rượu, lúc này thị nữ trực tiếp bưng tới cái vỏ rượu, mà không phải bầu rượu. Ta tới để cho các ngươi nhìn cách chơi. Ngô Minh một tay nhận lấy vỏ rượu, thoáng đi cả nhác, một tay nâng lên mép trụ vỏ rượu, liền hướng mặt trên tửu tháp cao cao đổ xuống. Ngô Minh mới không chịu cùng Tuyên Vương Tử đồng thời rót rượu. Bằng không chẳng phải là giống một loại nghi thức nào đó. Nàng thế nhưng chỉ dự định lừa Vũ Doanh những người này. Rượu trắng toát bắt đầu đổ vào trong đó. Chất lỏng bắt đầu dọc theo đỉnh chén rượu cao nhất đổ xuống. Trong nháy mắt đầy tràn mà ra, chảy vào tầng chén thứ hai, tầng thứ ba cùng tầng thứ tư, tiện đà cứ thế chút xuống. Rất nhanh một vò rượu cũng tận, nhưng một vò rượu chỉ là đổ đầy gần phân nửa chén tháp. Thêm nữa, Ngô Minh gọi thị nữ, lại là một vò rượu, tiếp theo là vò thứ ba, thứ tư, chỗ chén tháp rượu này nhìn như không nhiều, thực tế đổ đầy lên lại khá tiêu tốn rượu. Thẳng đến vào thứ bảy, mới làm mười mấy chén tầng thấp nhất được đổ đầy. Lúc này thời điểm nóng nhất buổi chiều đã qua, theo gió lạnh dần lên, trong lúc nhất thời hương tửu phân tán. Tửu A, đã lâu không nếm qua A, cách đó không xa võ tướng trông mà thèm không ngớt. Con sâu rượu ở trong bụng rất nhiều người bắt đầu nhúc nhích. Bao nhiêu ngày không uống rượu, tự nhiên thấy tửu tâm thèm, huống hồ hương tửu đậm như vậy. Tất nhiên là rượu mạnh thuần hương chiêu đãi khách quý, thượng đẳng phẩm vị hảo hạng, hơn nữa phương thức rót rượu hào sảng như vậy khá hợp tính cách hán tử trong quân. Càng làm cho người thèm nhỏ dãi, nhóm tử quỷ xem rượu, Lộc lão, Hạc lão các cao thủ nhưng lưu ý nhìn Ngô Minh, bởi vì bọn họ cần phải chú ý, nhìn một lát mới xác nhận nàng xác thực nàng không có giở trò gì. Bọn họ lo lắng nàng hạ độc ở trong đó, bất quá nha đầu này đã sớm dự liệu được sẽ bị người đề phòng. Đã tự mình vén lên tay áo, lộ ra một mảnh tay ngọc trắng nõn như mỡ đông, cũng là dưới ánh mặt trời khiến người chói mắt, thực sự là một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Huống hồ hết lần này tới lần khác đều bị nàng lừa. Lộc lão, Hạc lão trong lòng cười thầm chính mình quá mức mẫn cảm. Phương thức rót rượu đặc thù như vậy, tại hạ hay là lần thứ nhất được nhìn thấy. Cô nương nói không ngoa, có thể coi là mở rộng tầm mắt. Tuyên Vương Tử nói, Tiêu cô nương mời nói, rượu này phải uống như thế nào, thì đấu tửu ẩm làm sao. Tửu quỷ nhóm lỗ tai đều dựng lên. Rót rượu xong, Ngô Minh cùng Tuyên Vương Tử một lần nữa trở lại bên cạnh bàn. Nàng đem một đám lớn thẻ đánh bạc ở trong tay áng chừng một chút. Lại vứt qua một bên. Nhíu nhíu mày, ta lo ngại, phàm cấp bậc quan tướng trở lên, mới có thể tham gia lần đấu tửu này. Hả, nhóm người xa xa kia vừa nghe, nhất thời sững sờ, nhưng rất nhanh, không ít người đại hỉ. Đây chính là nói, quan tướng có thể uống rượu, cũng có ai thán mình không có cơ hội, tỉ như một ít thị vệ. Ý của ta là, ngoại trừ chư vị ở đây ra, chỉ có quan tướng cấp tướng quân có thể tham dự vào. Không phải vậy các ngươi mấy vạn người, ta lo lắng không đấu lại, nhưng lúc này Ngô Minh lại bổ sung. Đương nhiên người có mặt ở đây, chư vị đều có thể tham gia, tiểu quỷ nhóm ở đây vui vẻ hầu như muốn hô vạn tuế. Tiên Vương Tử cười nói, xem ra Tiêu cô nương là cho rằng chúng ta đều không thắng được ngươi. Ngô Minh liền nhấc cằm, Đương nhiên, muốn cùng ta đấu tửu, các ngươi cùng hợp lực đi. Nguyên bản bầu không khí áp giải con tin đã sớm không còn. Tất cả mọi người đều là cười to, nhà đầu này thực sự là uống nhiều rồi chứ. Tất cả mọi người đều nghĩ ở trong lòng như vậy. Tiên vương tử tính trước kỹ càng, hớn hở nói, cô nương hẳn là muốn chơi ném xúc xắc, cho nên mới dám buông lời ba hoa như vậy chứ. Ta chơi xúc xắc nhưng là tương đối khá, chỉ sợ các ngươi thắng không được ta. Ngô Minh cười cầm lấy một con xúc xắc được thị nữ dâng lên. Nói, dùng con xúc xắc này, hai vị có thể làm chứng. Tiên vương tử cùng phó thống lĩnh gật đầu, ném xúc xắc một lần. Ta đặt lè, nếu là da lè, các ngươi uống rượu, nếu là da chẵn, ta uống rượu, luân phiên tầng mà xuống. Càng đi xuống dưới uống càng nhiều. Chúng ta, tựa là tất cả mọi người cũng có thể uống. Tiên vương tử hỏi một câu. Ngô Minh gãi gãi đầu. Lúng túng nói, ách, tạm thời ước định mỗi người chỉ cho phép uống một chén. Dáng vẻ nàng thật giống có chút khi bắt đầu mới đi nghĩ quy tắc. Càng thêm làm người ta muốn cười. Có thể thêm cực sao? Cái này, tiêu cô nương sợ không gánh nổi yêu cầu cực thêm. Dù sao cũng chỉ có một người. Ai nói không được, Ngô Minh mày liễu vẩy một cái. Các ngươi có bản lĩnh ép một vò, ta liền dám đối một vò. Được, tiên vương tử vừa nghe, trong đó có nhiều dụng tâm mờ ám. Nhất thời vỗ tay kêu lên, tiêu cô nương xin mời bắt đầu. Chúng ta có thêm cái quy củ gì, uống lên rồi lại định cũng không muộn. Tiên vương tử tuy rằng không có lưu luyến chuyện đánh bạc, nhưng môn đánh bạc này nhưng giống như là chương trình học bắt buộc dành cho một vương gia. Phó thống lĩnh càng là cao thủ trên chiếu bạc, hai người bọn họ tọa chấn. Tất cả mọi người tin tưởng Tiêu Nhược Dao không thể ăn gian. Hơn nữa chuyện đổ xúc xắc cần kỹ năng cao như vậy. Há lại là một cái tiểu cô nương có năng lực nắm giữ. Như nàng động huyền khí, tự có Hạc lão cùng Lộc lão hô to làm bừa. Nếu là gian lận, tự nhiên sẽ bị phó thống lĩnh nhìn thấu. Chỉ tính xác suất, không, không cần tính xác suất, nhà đầu này đều sẽ thua chắc rồi. Bởi vì, há có đạo lý mấy chục người lại uống không bằng một tiểu nha đầu. Điều phán đoán này, xoay quanh tại trong lòng hết thảy người Vũ Quốc nơi đây. Thậm chí quả thực thành niềm tin trọn đời của bọn họ. Đương nhiên, niềm tin này, ở sau một canh giờ liền tan vỡ. Ngô Minh cầm lấy một con xúc xắc, trắng nõn tay cách bát không cao quá nửa thước, buông tay thả xuống, đinh leng keng, một con xúc xắc rơi vào trong chén chuyển loạn. Chán, phó thống lĩnh cao giọng hô một tiếng. Tiên vương tử cười nói, tiêu cô nương, lần thứ nhất có thể coi như luyện tay. Cái gì luyện tập, ta thua liền thua, Ngô Minh lườm một cái. Vẫy tay để thị nữ đem cái chén rượu trên tầng cao nhất bưng tới. Vị nha tướng thấp râu quai nón lớn mặt kia thấp giọng nói. Khà khà, mới lần thứ nhất đã thua. Nhà đầu này vừa thử lần thứ nhất đã thua. Là bại bởi tuyên vương tử chúng ta. Có người thấp giọng đính chính bổ sung. Một đám người ở nơi đó nháy mắt ra hiệu với nhau. Phát sinh từng trận cười khẩy. Ngô Minh đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, trong tai nghe được lời nói của bọn họ, nhưng không thèm để ý, các ngươi hãy chờ xem, lần thứ hai tung xúc xắc, chán, phó thống lĩnh lại là cao giọng hô một tiếng, Ngô Minh lườm một cái, ba chén rượu, lần thứ ba, vẫn là chán, Ngô Minh bắt đầu bĩu môi, sáu chén rượu, Ngô Minh đều uống, thắng liên tiếp ba lần, các tướng sĩ một trận hoan hô. Bất quá cũng có người không vui. Cô nương, ngươi thắng một cái đi, để chúng ta qua đó hạ cơn nghiện. Rất nhiều tử quỷ cầu khẩn trong lòng. Sau đó, rất nhanh bọn họ liền cao hứng. Lần thứ tư, lẻ, 12 chén rượu, cách chương.